đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1490, chương 1490, Thái Hư Bản Chất. 1. Bạch Đế cởi mở cười một tiếng. Cái này chỉ sợ làm Đại Đế thất vọng. Kẻ này khá có nhìn xa hiểu rộng. Đối với nhân sinh truy cầu, có độc đáo kiến giải. Thái Hư cố nhiên người người hướng tới. Hắn chưa hẳn mua chướng. Đại Đế khẽ lắc đầu. Bạch Đế, ngươi nếu muốn trở lại Thái Hư, bản Đế tự nhiên sẽ bán ngươi mặt mũi. Cần gì biên tạo một cái không tồn tại người, lừa gạt bản Đế. Bạch Đế nói, Đại Đế phải hiểu được tín nhiệm người khác. Thập Điện Mới Hội chỉ nghe lệnh Thánh Điện. Nghe nói, Đại Đế nhíu mày một cái, lại giãn ra, thở dài nói, bản Đế duy trì thiên hạ cân bằng. Chẳng lẽ có sai? Không sai, 10 đại thiên khải chi trụ, lập thiên hạ căn bản. Ngươi nhúng tay thiên khải, bản Đế không nên hỏi. Nên hỏi, cho bản Đế một cái lý do. Đại Đế ngữ khí trở thành nhạt. Bạch Đế nói, lại trở về, đáp án vẫn là câu nói mới vừa rồi kia bị người nhờ vả. Hắn biết rõ Đại Đế không chiếm được chân, chính đáp án khả năng sẽ không dễ dàng rời đi. Đành phải thở dài một tiếng, nói ra, ta như là muốn trở lại Thái Hư, trực tiếp tìm ngươi chính là, cần gì quanh co lòng vòng. Thái Hư dù cho là người người hướng tới tiên cảnh, ta nhưng lại không yêu thích, cũng không truy cầu. Cái này bên trong thiên, rất xanh, nước, rất thanh tịnh, người nhóm an cư lạc nghiệp, tu hành người tự do tự tại, không so ngươi Thái Hư kém. Đại Đế ngắm nhìn bốn phía, hoàn cảnh nơi này rõ ràng cùng trước kia bất đồng, độc đáo yêu nhã, thanh tịnh dễ chịu, mặt biển cũng không có quá lớn sóng gió. Đến lúc phạm vi ngàn dặm phạm vi, cũng là không có quá cường đại hung thú ẩn hiện. Hắn nhìn đến mặt biển bên trên có từng đạo choáng vòng. Thất Lạc Chi Đảo cổ trận, lại cũng bị ngươi chữa trị. Đại Đế nói ra, Bạch Đế nói ra, còn có thể dùng đi. Đại Đế có chút tin tưởng hắn nói kia vị thanh niên tài tuấn. Nếu quả thật có thể chữa trị cổ trận nhân tài, kia duy trì 10 đại thiên khải chi trụ sẽ hội biến đến càng thêm thuận lợi. Những kia từ thiên địa sinh ra ban đầu liền tồn tại cổ trận, phức tạp huyền ảo, tối nghĩa khó hiểu, thật không để gặp. Đại Đế hỏi, xin lỗi. Bạch Đế đưa tay, mời. Cái này là muốn hạ lệnh trục khách. Đại Đế ánh mắt đảo mắt hòn đảo, không nhìn thấy bất luận bóng người nào. Nhân tiện nói, thôi, cung tiễn Đại Đế. Bạch Đế mặt mỉm cười, tư thái không có biến hóa. Đại Đế quay người, không quay đầu lại, giọng mang uy nghiêm mà nói, quản tốt ngươi người. Vù vù một tiếng, không gian xé rách như vậy, Đại Đế thân ảnh biến mất. Bạch Đế nhìn lấy rỗng tách chân trời, qua hồi lâu mới mở miệng nói, ở một bên nghe lâu như vậy, ra đi. Hòn đảo một tòa cự thạch phía sau, thân mang hoa phục, mặt mang màu đỏ sậm mặt nạ nam tử đi ra, mũi chân nhẹ điểm, bay đến Bạch Đế bên người, nhìn về chân trời, hai người đứng sóng vai. Nam tử nói, Thái Hư Đại Đế muốn mời chào ta. Bạch Đế nhìn hắn một cái, cười nói, ngươi động tâm rồi. Thanh niên nam tử nói ra, quả thật có chút động tâm. Ngoặc kép chấm hỏi, bất quá, Bạch Đế đối ta có ân cứu mạng, ta sao có thể phản bội. Thanh niên nam tử nói ra. Bạch Đế thở dài một tiếng, nhìn lấy viễn không nói ra, Kim Lân há là vật trong ao. Ngươi thiên phú trước đây chưa từng gặp, lưu tại Thất Lạc Chi Đảo sẽ mai một ngươi tài hoa. Có lẽ Đại Đế nói đúng, Thái Hư mới là ngươi thi triển quyền cước địa phương. Thanh niên nam tử con mắt bên trong hiện lên một vẻ kinh ngạc, không nghĩ tới Bạch Đế hội là cái này ý nghĩ. Thái Hư Đại Đế gọi cái gì? Thanh niên nam tử hỏi. Đại Đế bản danh Minh Tâm, thay thế ban đầu Ngũ Đế bên trong Đại Đế, thành vì Ngũ Đế đứng đầu. Bạch Đế nói ra, thay thế, cực kỳ lâu phía trước, tại Ngũ Đế phía trên, còn có một vị Đại Đế, cùng thiên địa cùng sinh, sau đến không biết tung tích. Bạch Đế nói, lại sau đến, Thái Hư Thập Điện sinh ra, thiên địa ra 10 phương đế quân, chúa tể Đại Đế cân bằng, minh tâm cái sau vượt cái trước, hiểu rõ thiên địa đại đạo quy tắc, đại địa phân ra về sau, minh tâm thành lập thánh điện, bao trùm thập điện phía trên, chúa tể thiên địa cân bằng. Thanh niên nam tử gật gật đầu nói ra, thập điện nguyện ý, minh tâm có đại đạo quy tắc, tay cầm công chính thiên bình, là một vị duy nhất, tiếp cận nhất ràng buộc đại đế. Bạch đế nói ra, thanh niên nam tử dao động xuống, nói ra, ta cũng không cho rằng, hắn có năng lực này. Ồ, bạch đế lộ ra tiếu dung, hắn thích nghe nhất cái này vị thanh niên tài tử có thể đem sự tình đơn giản. Nói thiên hoa loạn trụy, đạo lý rõ ràng, hết lần này tới lần khác nói đến thông. Thanh niên nam tử tiếp tục nói, tất cả nhân loại đều muốn đối mặt thiên địa ràng buộc. Từ thượng cổ thời kỳ, đến hiện tại thành thục nhất ba đạo tu hành thể hệ. Không có một không lại tìm kiếm đột phá các loại ràng buộc. Tu hành bản chất, là biến cường, tăng thọ, có thể ta lật xem thất lạc chi đảo hơn vạn quyển điển tịch. Ghi chép đại năng cùng thánh hung bên trong, không một người có thể phá ràng buộc. Minh tâm đại đế, thuận thế mà sinh, cách cục cùng tầm mắt thủy chung ít đi một chút. Bạch đế cười ha hả, nói, tiếp tục, thanh niên nam tử lại nói. Mười đại thiên khải chi trụ, từ chỗ nào sinh ra, lại vì sao sinh ra. Cổ tịch ghi chép, đại địa phân ra về sau, sinh ra cửu liên. Đại địa ra chín cái thiên khải chi trụ, nâng lên thái hư, kỳ quái là, lại không một người mắt thấy cái này hùng vĩ tràng cảnh. Mười đại thiên khải chi trụ, là trống rỗng xuất hiện sao? Hiển nhiên không phải, thái hư tốn thời gian nhiều năm, truy xét thiên khải sinh ra nguyên do, cuối cùng lại không có kết quả. Minh tâm thân vì ngũ đế đứng đầu, muốn duy trì thiên hạ cân bằng, muốn chúa tể thiên hạ. Lý nên so bất luận người nào đều càng chú trọng đáp án này. Bạch đế gật gật đầu nói ra, theo ý kiến của ngươi, thiên khải chi trụ như thế nào sinh ra? Thanh niên nam tử nói ra, ta từng tỉ mỉ vẽ qua thái hư thậm chí cửu liên toàn cảnh, có một cái phát hiện kinh người. Bạch đế nhãn tình sáng lên, nói, tiếp tục, cửu liên thế giới cộng đồng cấu kết chỗ bí ẩn, thiếu một cái cũng không thể. Bất luận cái gì một liên sụp đổ, thiên địa mất cân bằng, dung chuyển bất an, duy chỉ mất đi thái hư, không ảnh hưởng toàn cục. Thanh niên nam tử nói, ý của ngươi là, thiên, có thể sập. Thanh niên nam tử nói ra kết luận của hắn. Bạch đế nói, thái hư bên trong người người đều nói, thiên không thể sụp đổ, nếu không vô số sinh linh đồ thán, đại địa băng liệt. Thanh niên nam tử đối này khịt mũi coi thường, lắc đầu nói, ta còn có một cái phát hiện càng kinh người hơn. Mời nói, bạch đế càng phát cảm giác được thanh niên nam tử quá nhận người thích, không khỏi dùng một cái mời chữ, dùng hắn thân phận và địa vị, đại không cần phải như vậy. Thanh niên nam tử nói ra, Trọng Minh Sơn, là đã từng thái hư, thất lạc chi đảo, cũng là đã từng thái hư, chấm ngoặc kép. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thân vì thất lạc chi đảo bạch đế, biểu tình cũng không nhịn được ngơ ngẩn. Hắn nhìn thoáng qua ở lại nhiều năm thất lạc chi đảo, lại nhìn một chút lấy một phương thiên địa. Thanh niên nam tử nhìn ra bạch đế không tin, vì vậy tiếp tục nói, ta từng đi qua Trọng Minh Sơn, chỗ kia cũng có mười đại không đáy hang động, thất lạc hòn đảo, chung có năm đảo. Mỗi cái hòn đảo bên trên có hai đại hố sâu. Trước đây ta cùng bạch đế đi tới thiên khải chi trụ, tỉ mỉ quan sát qua thiên khải chi trụ nội ngoại cấu tạo. Trùng hợp là, bọn chúng cấu tạo vừa tốt cùng hang động ăn khớp. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.